Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 909 cho vay 6, Thư Trừng khóe miệng vừa kéo. Xác thật là Quan Dư Phỉ tiểu tử này sẽ nói ra tới nói. Kìa hắn hiện tại đang làm cái gì? Thư Trừng phát hiện từ chính mình đi vào nơi này. Đến bây giờ, Quan Dư Phỉ nhìn chằm chằm vào hắn di động. Tựa hồ ở cùng ai trò chuyện cái gì? Lục Tiêu lại nhìn thoáng qua một bên Quan Dư Phỉ. Hắn đắm chìm ở thế giới của chính mình bên trong. Căn bản mặc kệ người chung quanh đang làm cái gì. Nhíu mày, đối với Thư Trừng mở miệng nói. Ta cũng không biết, bất quá ta nghe được hắn mấy ngày hôm trước. Hình như là lại trên mạng tìm cái gì cho vay. Có thể toàn ngạch miễn tức. Ngươi cũng biết, hắn gần nhất không phải thiếu tiền sao. Vẫn luôn nghĩ muốn đem hắn cửa hàng mở rộng sự tình, cho vay. Thư Trừng lạnh lùng trong ánh mắt hiện lên một tia quang. Đầu năm nay về cho vay bị lừa sinh viên cũng không ít. Cái này Quan Dư Phỉ như vậy trung nhị, hiện tại thế nhưng muốn đi lên cho vay con đường này. Thư Trừng nheo nheo mắt, tổng cảm thấy sẽ có chuyện gì phát sinh, cho vay cũng không phải là ai đều có thể thải. Hắn nhưng đừng bị lừa. Thư Trừng nhìn Quan Dư Phỉ liếc mắt một cái. Nặng nề mở miệng, Lục Tiêu thở dài, hắn muốn tiền xác thật rất nhiều. Ta khoảng thời gian trước mới vừa đem tiền dùng, ta làm hắn tìm ngươi mượn đi. Hắn lại không chịu, thật là lấy hắn không có cách nào. Khiến cho hắn tiêu tiền mua cái giáo huấn bái. Thư Trừng nhấp một chương môi mỏng. Không nói gì. Lục Tiêu dẫn theo cầm lấy vừa mới giúp Quan Dư Phỉ đóng gói tốt đồ ăn. Bắt được hắn trước mặt, mở miệng nói, Quan Dư Phỉ, ngươi nhớ rõ ăn cơm à, đừng cả ngày đối với ngươi kia bộ di động. Quan Dư Phỉ không có ngẩng đầu. Chỉ là tùy ý mà ừ một tiếng, Lục Tiêu nhìn Thư Trừng liếc mắt một cái, bất đắc dĩ mà hướng về phía hắn buông tay, ngươi xem đi, cái này chính là gần nhất mấy ngày hắn. Cũng không biết là ở đối phương liêu cái gì, Thư Trừng đi tới Quan Dư Phỉ bên người. Trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn, nâng lên chân, hướng Quan Dư Phỉ cẳng chân thượng đá đá, uy Quan Dư Phỉ ăn đau, cau mày, thực không tình nguyện mà ngẩng đầu lên, nhìn Thư Trừng liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng, ngu xuẩn nhân loại, cho vay sự tình ngươi tốt nhất vẫn là nghĩ kỹ. Đừng bị bán còn cho người khác kiếm tiền. Liền ngươi cái này đầu óc, căn bản là phân không rõ thế giới hiểm ác. Thư Trừng lạnh lùng mà đứng ở tại chỗ. Một đôi đỏ thắm môi mỏng lúc đóng lúc mở, cố ý nói móc Quan Dư Phỉ. Quan Dư Phỉ không để bụng mà quay đầu đi, hừ lạnh một tiếng, a, nhân loại đều giống ngươi ngu xuẩn như vậy nói. Sớm hay muộn sẽ đi hướng diệt vong, thần minh tự nhiên sẽ phù hộ ta không bị thương hại. Không cần ngươi quản chuyện này. Quan Dư Phỉ lạnh lùng mà mở miệng. Ngay sau đó không hề lý Thư Trừng. Cúi đầu, tiếp tục làm chính mình sự tình. Thư Trừng lại nhịn không được đá một chân Quan Dư Phỉ. Sau đó tiêu sái mà phất phất tay. Xoay người muốn đi. Lục Tiêu thấy thế. Hô, ai, Thư Trừng, ngươi này liền phải đi à. Bằng không đối mặt tên ngốc này. Thần minh sẽ đến trả thù ta. Thư Trừng tà tứ cười. Oai oai đầu, bất đắc dĩ nói nói. Lục Tiêu gãi gãi cái ót, có điểm nghe không hiểu Thư Trừng nói. Còn không có phản ứng lại đây. Liền nhìn đến Thư Trừng đã đi xa, chỉ để lại một cái tiêu sái xoài khí bóng dáng. Ui ui ui, Quan Dư Phỉ, Thư Trừng đều đi rồi. Ngươi nhìn xem ngươi, hắn thật vất vả tới một chuyến. Ngươi cũng không cùng nhân gia hảo hảo đánh chào hỏi. Lục Tiêu bất đắc dĩ mà ngồi ở Quan Dư Phỉ bên cạnh, nhắc nhở nói, nga. Quan Dư Phỉ cầm lon, kéo ra kéo hoàn, uống một ngụm đồ uống. Có cái gì quan hệ? Lục Tiêu cười lạnh, tiểu tử ngươi hiện tại túm a. Quan Dư Phỉ nhìn về phía Lục Tiêu, ca, ta không có thôi. Chính ngươi muốn làm chết. Hết chương.